Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, đối chiến Liễu Nhị Long. Phải biết nàng thế nhưng là một tên 78 cấp hồn thánh. Võ hồn vẫn là Lam Điện Bá Vương Long biến dị võ hồn Hỏa Long. Lực công kích tương đương cường đại. Lục Uyên hồn lực mặc dù có chút cổ quái, ngưng thực có chút kinh người, nhưng là nàng cảm giác rất rõ ràng, bất quá là 47 cấp trình độ thôi, có thể hay không bước ra nàng thứ 5 hồn kỹ đều là cái vấn đề. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói chiến thắng nàng. Cái này khiến Liễu Nhị Long đối Lục Uyên cảm nhận có chút không khá hơn. Thiên tài thật là thiên tài. Nhưng là tính cách này thật là quá mức cuồng vọng, phải biết lấy nàng hiện tại hồn lực, cho dù là chỉ vận dụng thứ 5 hồn kỹ, cũng tối thiểu có hồn đế thực lực. Người thanh niên này mới 47 cấp, cho dù là thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, muốn đến cũng bất quá là cùng hồn vương đấu một trận thôi. Có thể uy hiếp được hồn đế cũng đã là yêu nghiệt. Thật có thể đến trình độ như vậy. Như vậy Liễu Nhị Long cũng coi là tán thành hắn, nhưng là Lục Uyên vậy mà nói muốn chiến thắng nàng, cái này khiến Liễu Nhị Long cảm thấy có chút buồn cười. Hắn sợ là căn bản không biết một cái nắm giữ võ hồn chân thân hồn thánh mạnh mẽ đến mức nào. Cuồng vọng, nghe Liễu Nhị Long đánh giá, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, Liễu viện trưởng, có thực lực gọi là tự tin. Không có thực lực mới gọi cuồng vọng. Ta rất tin tưởng thực lực của chính ta. Thật sao? Liễu Nhị Long cười lạnh nói. Đúng thế. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, nghe nói Liễu viện trưởng võ hồn là Hỏa Long đúng không? Thuộc về Lam Điện Bá Vương Long biến dị. Theo Lôi Điện biến dị thành có chút tương tự hỏa diễm. Người biết cũng không phải ít. Đối với Lục Uyên, Liễu Nhị Long trực tiếp hào phóng thừa nhận, ha ha, Hỏa Long võ hồn, có chút ý tứ, đợi lát nữa có lẽ có một kinh hỉ đang chờ Liễu viện trưởng đây. Lục Uyên mỉm cười, biểu lộ có chút thần bí, Hỏa Long võ hồn, Lục Uyên sẽ để cho Liễu Nhị Long biết tại Hoàng Kim Long trước mặt. Nàng Hỏa Long võ hồn sẽ đến cỡ nào bất lực, đối với Lục Uyên tới nói. Nắm giữ Hỏa Long võ hồn Liễu Nhị Long tuy nhiên hồn lực cao đến 78 cấp, nhưng là đối hắn uy hiếp, còn kém rất xa 76 cấp Triệu Vô Cực. Bởi vì chỉ là Hoàng Kim Long võ hồn uy áp, liền sẽ để nàng biết cái gì gọi là tàn nhẫn, có ý tứ gì? Liễu Nhị Long nhíu mày, một hồi ngươi sẽ biết. Lục Uyên đứng dậy, đã đổ ước đã định. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Đã ngươi một lòng cầu bại, ta thì thỏa mãn ngươi. Ngươi yên tâm, ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Liễu Nhị Long từ tốn nói. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, cất bước đi ra nhà gỗ. Rừng rậm chỗ sâu, Lục Uyên cùng Liễu Nhị Long đối lập đứng thẳng. Lục Uyên trong ánh mắt mang theo từng tia hưng phấn. Từ khi rời đi Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn đã thật lâu không có cùng người khác chiến đấu qua. Dù sao thực lực của hắn viễn siêu cùng thế hệ, cũng chỉ có những cái kia thế hệ trước cường giả mới có thể giao thủ với hắn. Tại Sử Lai Khắc học viện lúc ngược lại là có một cái Triệu Vô Cực. Nhưng là rời đi Sử Lai Khắc học viện về sau, ngược lại là không có ma luyện đối thủ. Đối với cái này Sử Lai Khắc học viện Trung Hòa hắn quan hệ tốt nhất Triệu Vô Cực, Lục Uyên là công nhận. Không phải vậy Lục Uyên cũng sẽ không đem ám kim khủng trảo hùng hồn cốt cho hắn. Triệu Vô Cực danh tiếng tuy nhiên không tốt, nhưng lại là rất trọng nghĩa khí, đối với hắn cũng không tệ. Lục Uyên tự nhiên cũng không phải tiếc rẻ chỉ là một khối hồn cốt người. Suy nghĩ kỹ một chút, rời đi Sử Lai Khắc cũng có thời gian mấy tháng. Mấy tháng này hắn trên cơ bản không sao cả động thủ một lần. Nói thật hắn kỳ thật thẳng tay ngứa ngáy. chủ nếu là không có đối thủ thích hợp, Thiên Nhận Tuyết các nàng quá yếu, Long Tiêu Dao lại quá mạnh, cho nên Lục Uyên chỉ có thể là kìm nén chính mình chiến đấu dục vọng. Hôm nay gặp Liễu Nhị Long, ngược lại là có thể chiến thống khoái, chỉ cần Lục Uyên không sử dụng trọng đồng, cùng Liễu Nhị Long vẫn là có thể đánh một trận. Bắt đầu đi, nhìn lấy đối diện Liễu Nhị Long, Lục Uyên thản nhiên nói, tiểu tử, người thật không đem đồ ước đổi lại một chút. Liễu Nhị Long hỏi, không có cần thiết này. Lục Uyên nhàn nhạt nói, trên thân ánh sáng màu vàng đại phóng, hoàng kim long võ hồn chiếm hữu, hai tay bắt đầu bò lên trên kim sắc lân phiến, hai tay biến thành sắc bén long chảo. Lục Uyên sau lưng cũng dài ra một đôi to lớn long rực. Nghênh phong khua tay, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng trong rừng rậm. Hoàng tím đen hắc bốn cái hồn hoàn ở tại dưới thân dập dờn. Một cỗ khí thế cường đại theo Lục Uyên trên thân tràn ngập ra. Cường đại long uy hướng về Liễu Nhị Long hung hăng áp đi. Cái này hồn hoàn phối trộn. Trông thấy Lục Uyên trên thân lóng lánh bốn cái hồn hoàn. Ngoại trừ cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn cũng một chút bình thường một chút bên ngoài. Còn lại ba cái hồn hoàn, một cái so một cái không thể tưởng tượng, xa xa vượt ra khỏi lẽ thường. Thứ hai hồn hoàn ngàn năm, thứ ba hồn hoàn vạn năm, nhất là cái thứ tư đen như mực vạn năm hồn hoàn. Màu đen sâu như vậy thúy. Điều này đại biểu lấy vạn năm hồn hoàn niên kỷ hạn rất cao. Tựa hồ so với nàng thứ bảy hồn hoàn còn muốn càng thâm thúy hơn một số. Phải biết nàng thứ bảy hồn hoàn thế nhưng là bốn vạn năm trở lên tồn tại. So với nó cao hơn, đây chẳng phải là nói, trước mặt tiểu tử này thứ tứ hồn hoàn sợ là có chí ít năm vạn năm niên kỷ hạn. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Khó trách tiểu tử này như vậy cuồng vọng, hiện tại xem ra có lẽ thật không phải cuồng vọng, mà chính là đối với thực lực mình tự tin a, mà lại cái này cỗ cường đại uy áp. Liễu Nhị Long đôi mi thanh tú nhíu, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, cỗ uy áp này vậy mà đối trong cơ thể nàng hỏa long võ hồn sinh ra áp chế. Nàng võ hồn lại có một loại muốn phủ phục cảm giác. Bất quá Liễu Nhị Long cuối cùng thực lực cường đại, cưỡng ép đè xuống cỗ này rung động, nhưng là một trương xinh đẹp gương mặt lại là mang tới một chút ngưng trọng. Võ hồn chiếm hữu, Liễu Nhị Long quát khẽ một tiếng, đồng dạng là một tiếng long ngâm vang lên. Liễu Nhị Long trên thân bò lên trên vảy màu đỏ, một cỗ hỏa diễm bỗng dưng phóng thích, trong không khí tựa hồ cũng mang tới một tia nóng rực. Vàng vàng tím tím đen đen đen bảy cái hồn hoàn theo Liễu Nhị Long dưới thân phóng xuất ra. Đồng dạng là một cỗ cường đại uy áp phóng thích mà ra. Chặn lại Lục Uyên hoàng kim long uy áp. A, dùng hồn lực ưu thế cứng rắn chống đỡ sao? Rõ ràng Liễu Nhị Long hỏa long võ hồn tại đối mặt hoàng kim long thời điểm liền hỏa diễm đều có. Chút uể oải, rất rõ ràng. Là bị áp chế, nhưng là Liễu Nhị Long lại là cưỡng ép đỉnh đi qua. Ngoại trừ vận dụng nàng cái kia cao hơn Lục Uyên hơn 30 cấp hồn lực cưỡng ép chống cự bên ngoài. Không còn có cái khác khả năng, dù sao Liễu Nhị Long là hồn thánh, đẳng cấp so Lục Uyên cao quá nhiều. Muốn cho nàng vào lúc trước Ngọc Thiên Hằng một dạng nằm dạp trên mặt đất. Đó là không hiện thực. Mà lại vừa rồi Lục Uyên chỉ vận dụng hoàng kim long võ hồn, còn cũng không có vận chuyển hoàng kim long huyết mạch đâu. Bị ngăn cản được, không thể bình thường hơn được. Trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương xuất hiện tại trong tay. Lục Uyên chân phải bỗng nhiên dẫm mạnh, rừng rậm trên mặt đất bữa nay lúc xuất hiện một cái hố to. Hoàng kim long thương mang theo ánh sáng sắc bén trực tiếp liền hướng về Liễu Nhị Long đâm tới. Đã Liễu Nhị Long không muốn động thủ trước, vậy liền để hắn tới trước đi. Liễu viện trưởng, cẩn thận, thương quyết, hãn hải, hoàng kim long thương đâm ra.